Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1951, chương 1953, Quang Chân Ý. Không có ai biết Tiểu Hồng đi nơi nào. Bọn họ đập vào mắt nơi là một mảnh quang hải. Thật tốt, giống như Bạch Nhật phi thăng a. Bạch Lăng nhờ ký thác không ngừng chớp động số liệu mắt kính. Cười nói, tự thân trạng thái thuế biến đến một người khác thời không. Hoàn toàn biến mất với thế gian, không để lại một chút dấu vết. Nếu như ngay cả tự thân nhân quả cũng cùng nhau cắt đứt mà nói. Trong lúc bất chợt, vô tận kim sắc quang mang phủ kín không trung. Nói chi chân ý tràn ngập kích động toàn bộ thiên địa. Hơn nữa trở nên bộc phát ngưng tụ. Ngay tại chúng đệ tử thán phục không thôi thời điểm, có thuần túy hắc ám từ chân trời bên bờ lan tràn tới. Muốn lôi xé kim sắc quang mang, kia hắc ám thâm thúy vô tận, từng bước một đâm rách quang hải, đem quang mang hoàn toàn nuốt mất. Đây chính là Tiểu Hồng thần đạo kiếp khó khăn sao? Cũng quá đáng sợ đi. Tiêu Trạch vẻ mặt ngưng trọng, hắn từ trong bóng tối cảm nhận được để cho hắn đều lòng rung động lực lượng. Từng cái muốn hợp đạo đỉnh cấp đại năng đều phải độ thần đạo kiếp. Thần đạo kiếp thiên kỳ bách quái, nó là nhằm vào độ kiếp người thần đạo, độ kiếp người tâm ma, độ kiếp người thiếu sót chí mạng, tiến hành toàn phương vị gõ. Nếu như độ kiếp người không thể tại đối kháng người trung gian cầm thần đạo viên mãn hoàn chỉnh, giữ tâm cảnh hoàn chỉnh, thành công giết ra một cái thông thiên đại đạo, như vậy thì chỉ có vẫn lạc một đường. Đương nhiên, nếu như độ kiếp thành công, như vậy sinh linh thần đạo cũng sẽ bị thiên địa đại đạo thật sự công nhận, là được vĩnh hằng tồn tại ở trong thiên địa, biến thành hoàn chỉnh thần đạo. Từ nay sinh linh bất tử bất diệt, bất quá, sinh linh nhưng như cũ có từ nơi sâu xa nhân quả kiếp nạn. Đây cũng là tại sao hợp đạo cũng hội kinh thường vẫn lạc. Có kiếp nạn là không phải ngươi co đầu rút cổ đứng lên, là có thể né tránh. Như thế thuần túy hắc ám, chẳng lẽ nói Tiểu Hồng thần đạo là không phải Thái Dương, mà là quang? Tiêu Đồ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lẫn nhau rảo sát quang và ám, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật là quang, như vậy Tiểu Hồng thật muốn độ kiếp thành công, vậy thì nghiêu bức a. Nghe vậy Tiêu Trạch cũng là cảm khái nói, bọn họ đều là sống vài chục vạn năm trên trăm vạn năm chân long. Từ Thái Sơ cổ vực đến Thái Sơ đại lục, kiến thức dĩ nhiên là nhiều nhất. Biết quang chi thần đạo ý vị như thế nào? Nói, chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng là lại có mạnh yếu. Thâu tóm vạn vật đạo, nhất cường đại, tỉ như quang, ám, sinh mệnh, tử vong, các loại nói. Thứ yếu là có duy nhất tính nói, tỉ như nhật nguyệt, lại tỉ như tứ thánh thú chi đạo. Bây giờ Tiểu Hồng lấy quang hợp đạo, một khi thành công, chiến lực kinh khủng đem khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, ngươi gặp qua thao túng quang hợp đạo siêu cấp đại năng sao? Tiêu Trạch lẩm bẩm nói. Tiêu Đồ lắc đầu một cái, chưa thấy qua, ta sống gần trăm vạn năm, cũng chỉ gặp qua ba vị nắm giữ quang chi thần đạo phản hư đại năng. Nhưng bọn hắn ở khi độ kiếp sau khi đều bị hắc ám nuốt mất, liền không còn sót lại một chút cặn. Tiêu Trạch ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt thật lo lắng cho Tiểu Hồng a. Phía trên bầu trời, quang và ám tỷ đấu còn đang kéo dài, mọi người không biết tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy quang hải cùng không trung bờ bến hắc ám không ngừng đánh vào lôi xé. Kim sắc quang mang muốn đem hết thảy hắc ám chiếu sáng. Hắc ám là muốn đem quang minh toàn bộ nuốt mất. Sau nửa giờ, quang minh lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở héo rút. Bạch tỷ tỷ, Diệp Linh hô lớn, chàng này độ kiếp đã vượt qua ta dự liệu. Ta không nhất định có thể giữ được Tiểu Hồng. Bạch Lăng lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hai con người thoáng qua lượng lớn tin tức lưu, thôi diễn vật chất năng lượng hình thái. Nói như vậy, độ kiếp nhân đều có thật thể a. Tiểu Hồng này trực tiếp biến thành quang, để cho Bạch Lăng thế nào bảo vệ Tiểu Hồng? Hoàn toàn bó tay toàn tập a. Không đúng, còn có một loại phương pháp, sử dụng khống duy hộp tối, đem hết thảy thời không đông đặc, sau đó đem không trung một mảng lớn quang mang toàn bộ bỏ vào dương trong cơ thể. Tiến hành thời không ẩn núp, nói không chừng là có thể chống cự này vô biên vô hạn hắc ám. Chính là không biết Tiểu Hồng có thể hay không bị hoàn chỉnh bắt. Nếu như không hoàn chỉnh mà nói, nàng sẽ trong nháy mắt tử vong. Bạch Lăng lâm vào trần chờ bên trong, quang bất kỳ một cái nào bộ phận cũng có thể là Tiểu Hồng. Một điểm này quá khó khăn đo lường rồi. Trên thảo nguyên đệ tử trưởng lão đột nhiên kinh hô lên. Bạch Lăng thấy trên bầu trời kim quang đang nhanh chóng héo rút, rất nhanh biến thành thái dương lớn nhỏ, rõ ràng là thái dương vốn chiếu sáng thiên địa, nhưng lại bị hắc ám bao vây, càng giống như là một vầng trăng. Không, trăng sáng cũng có ánh trăng, có thể chiếu sáng thiên địa, mà hắn huy hoàng đầu xả, lại chỉ sẽ bị hắc ám hấp xả hầu như không còn. Căn bản truyền đạt không đi ra. Chung quanh hắc ám thật giống như từng tờ một đáng sợ miệng khổng lồ, từng miếng gặm ăn trăng sáng. Tiểu Hồng trưởng lão, trên thảo nguyên đệ tử trưởng lão nhất thời nhấc lên tâm thần, khẩn trương không dứt, có thậm chí hốc mắt đều đỏ, không nhịn được rơi lệ, phảng phất đang nhìn một cái bọn họ vô cùng thích vật biểu tượng, từ từ vĩnh viễn cách bọn họ đi. Tiểu Hồng đã cùng đồ mạt lộ, không kịp do dự, Bạch Lăng bàn tay trắng nõn mở ra mở, một cái toàn thân đen nhánh khối lập phương liền trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Chung quanh hư không ở khối lập phương dưới ảnh hưởng, phảng phất ngừng động lại một dạng, thật giống như sinh ra một cái độc lập lĩnh vực. Khống duy hộp tối, chỉ cần đem Tiểu Hồng bỏ vào trong dương, vèo. Trên bầu trời bị gặm ăn không sai biệt lắm thái dương, đột nhiên hóa thành kim mang rơi xuống đại địa, ở độ kiếp trong đại trận đập ra một cái hố to. Tiểu Hồng một thân quần áo đỏ, vết thương chồng chất địa nằm ở cái hố nhỏ trung tâm. Họa quốc ương dân dung mạo hiện ra ở trước mặt mọi người, để cho một ít đệ tử trực tiếp nhìn ngây người. Đây là Tiểu Hồng trưởng lão. Tiểu Hồng trưởng lão đẹp như vậy sao? Phốp, Tiểu Hồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng uể oải, không chỉ có như ngọc cơ da bắt đầu trở nên ảm đạm, ngay cả ô hắc tóc dài cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo, giống như là một đóa khô héo hoa. Đầy trời hắc ám từ bầu trời rơi xuống, liền muốn đem Tiểu Hồng thân thể nuốt mất. Bạch Lăng đi nhanh tới, liền muốn đem Tiểu Hồng bảo vệ. Bạch tỷ tỷ, không nên tới. Tiểu Hồng đột nhiên một tiếng khẽ kêu. Bạch Lăng dừng lại bước chân, trên mặt xuất hiện ngạc nhiên. Ta còn không có thua. Tiểu Hồng mặt đầy quật cường nhìn từ không trung nhào tới hắc ám. Coi như hắc ám đem ta tích lương đè gãy, đem ta hết thảy cướp đi, ta cũng sẽ không thua. Bạch Lăng cắn chặt hàm răng. Này cũng muốn chết a? Kêu cái gì không có thua? Con vịt chết mạnh miệng sao? Những người còn lại cũng từ nơi này Tiểu Hồng cảm nhận được một cổ khó tả đau buồn. Đang lúc này, đen ám thiên không đột nhiên lôi xé ra một đạo vô cùng cự cái khe lớn, để cho ức vạn sinh linh hít thở không thông khí tức kinh khủng. Cuốn thiên địa, tứ cửu tiên tông cường giả sắc mặt cũng lớn thay đổi đứng lên. Tình huống gì? Không gian thế nào hở ra? Là địch tấn công sao? Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Trưởng lão và các chủ môn cũng khẩn trương. Trong lúc bất chợt, có cực kỳ tinh thuần màu vàng thánh hỏa xé ra hắc ám. Mọi người sắc mặt biến đổi. Còn chưa làm những gì, màu băng lam thánh hỏa liền đâm rách hắc ám, đông hết thảy. Ngay sau đó, U La, Thiên Tẫn, Huyết Kim, Quá Tinh, một đạo đạo thánh hỏa phần hóa không trung, mang đến vô tận quang mang. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, thánh hỏa phản chiếu nàng tinh xảo gương mặt phá lệ kiều diễm. Nàng ta có chút ảm đạm, hai con ngươi đột nhiên ảnh ngược ra một bóng người. Một cái nàng rất quen thuộc nam tử quần áo trắng. Chủ nhân, Tiểu Hồng nhẹ kêu một tiếng. Ở nàng độ kiếp thời khắc mấu chốt nhất, chủ nhân xuất hiện, nàng không khỏi nhớ tới. Nàng sắp hóa hình người lớn một khắc kia, cũng là chủ nhân đột nhiên xuất hiện, chỉ bất quá trực tiếp đặt mông đem nàng cành khô đè gầy. Lúc này mới tạo cho nhất đoạn nghiệt duyên. Lúc này, chủ nhân xuất hiện lần nữa, sẽ không lại muốn đánh ép nàng chứ? Tiểu Hồng suy nghĩ cái suy đoán này, đột nhiên cười, cười động lòng người không dứt. Nàng lần nữa thân thể trở nên trong suốt giàu có sáng bóng. Khô héo tóc cũng lần nữa trở nên đen nhánh xinh đẹp. Ta hiểu được, quang chân ý, Tiểu Hồng đứng lên, vị trí trái tim toát ra kim quang. Sau đó tựa như một tầng bạc mô, đem muốn chiếm đoạt nàng hắc ám ngăn cách. Thế gian phần lớn là hắc ám cùng hư vô. Quang chiếm cứ bộ phận thực ra rất nhỏ, nhưng quang đại biểu là hy vọng, là vô hạn khả năng. Tiểu Hồng từng bước một đạp vô hình nấc thang, đi về phía bầu trời, đi về phía An Lâm. Quần áo đỏ đung đưa, kiều diễm như lửa, ta mỗi ngày tán mỹ thái dương. Đó là bởi vì mặt trời là nguồn sáng. Rất nhanh, Tiểu Hồng liền đi tới trước mặt An Lâm, nhìn trước mắt có chút mờ mịt cùng mừng rỡ nam tử. Mặt mày cong cong cười nói, ta chân chính ca ngợi, nhưng thật ra là vậy cũng lấy mang đến hết thảy hy vọng và mỹ hào quang. Chủ nhân, coi như thân ở hắc ám, cũng phải hướng tới ánh mặt trời nha. Yểu điệu lại cực kỳ dễ nghe thanh âm, ở An Lâm bên tai vang vọng. Tiểu Hồng nụ cười diễm lệ chói mắt, không trung vô biên vô hạn hắc ám cũng đang cười dung hạ, tan thành mây khói. Một ngày này, Tiểu Hồng lấy quang hợp đạo, thành công bước vào hợp đạo cảnh. Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.